Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, Hải Sa tộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nước Nhật bờ biển quốc gia. Trấn quốc võ vương ban đầu giao chiến qua địa phương. Trận chiến này để cho Trấn quốc võ vương ở trong nước Nhật lấy được lại tới các phe kính ngưỡng, nhất là bờ biển quốc gia khu vực này, giao chiến qua địa phương, ở trong khoảng thời gian này, trở thành một nơi tương đương có ý nghĩa địa phương, không hề thiếu trong nước Nhật, chàng trai kiệt xuất đồng lứa đến, mà Dịch Tiểu Phi ở nhận được tin tức sau đó, giống vậy cùng Lục Huyền Âm đi tới nơi đây, trên biển đánh một trận, ở bên này có không ít người kiến thức. Lần này có thể cùng Lục Huyền Âm nghe càng vì tỉ mỉ một chút, mà giải thích người quả thật không thiếu. Từ các phe nghe trong, Dịch Tiểu Phi đối với cái này một vị võ vương biết rõ cũng nhiều rất nhiều. Nếu là không có bất ngờ, cái này võ vương thực lực sợ là đã trở thành vô địch cảnh. Quả thật đáng sợ, tôn giả cảnh cấp 9. Bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể đối chiến dây dưa, nhưng vô địch tôn giả cảnh tồn tại, thủ đoạn dốc hết, cũng có thể bị chém chết. Tiên sinh, võ vương bây giờ còn đang bên này sao? Những cái kia hải ngoại dị tộc thật giống như ngươi nói vậy, cũng phi nhân loại thân. Ở giải thích lầu các trong, không ít người vẫn có thứ tự nghe. Làm vậy giải thích lão tiên sinh ngừng lại. Cái này lão tiên sinh thực lực là nước Nhật một vị thượng cổ tộc thị trưởng lão, có chân vũ cảnh thực lực, hôm nay ở bên này bị rất nhiều người kính trọng. Cái này đặt câu hỏi, nhất thời hút đưa tới tại chỗ không ít người hứng thú. Dẫu sao trước kia cũng có chút tin đồn, nhưng bọn họ cũng không cách nào chắc chắn. Bây giờ có chính mắt thấy qua hải ngoại dị tộc nhân ở đây, nếu có thể xác định được, có thể làm cho bọn họ có nhiều hơn kiến thức. Hải ngoại dị tộc người một mực tồn tại, chẳng qua là tiên thiếu lộ mặt, bọn họ dã tâm bừng bừng, che giấu ở các nơi, rất nhiều thông qua hút lấy bọn ta võ giả tinh nguyên, tới lớn mạnh mình. Những tên kia người hình quái lạ, mà một lần kia xuất hiện hải ngoại dị tộc người trong, hẳn là người hải sa tộc. Hải sa tộc, cái này làm cho người ở chỗ này rất nhiều sau khi nghe được nhíu mày một cái, hiển nhiên đối với cái này hải sa tộc cũng không phải là quá rõ. Tiên sinh, bọn họ chẳng lẽ là cá mập sao? Có người không khỏi cười trêu nói, cái này làm cho rất nhiều người đều nở nụ cười. Bọn họ là trên người truyền thừa là cá mập huyết mạch lực, lực lớn vô cùng, nhất là ở dưới nước lúc này chiến lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Võ vương chém giết bọn họ là ở hải không trên, nếu như nói là ở dưới nước giao thủ, sợ rằng sẽ dị thường khó khăn. Cái này thắng bại thật vẫn khó mà nói à. Mà hết thảy các thứ này, ở góc bên chỗ ngồi vào Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm đều nghe trước. Nhất là Lục Huyền Âm, ở Dịch Tiểu Phi phiên dịch dưới, càng nghe càng là có hứng thú. Vốn lấy là ở trong đạo tộc, từng nghe ngửi sự việc là giả, hôm nay xem ra thật là có dị tộc nhân tồn tại. Những tên kia ở thiên địa linh khí đại biến thời đại, cũng là muốn phải đổi phải mạnh hơn, dùng võ vương thực lực, cho dù là ở dưới nước, nhất định có thể chém chết những cái kia đồ súc sinh. Mọi người nói có đúng hay không? Có người gào to một tiếng. Dẫu sao bây giờ Trấn quốc võ vương đã là rất nhiều năm nhẹ đồng lứa, trong lòng vô cùng kính trọng tồn tại. Đúng vậy, đương nhiên biết, nói nhảm, dùng võ vương thực lực, cần gì phải đi kiêng kỵ những cái kia biển người tộc cá mập. Vậy từng tiếng lưu loát tiếng Nhật, dùng nhất là tôn trọng giọng, tương đương kích động vừa nói, oanh, mà ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng va chạm to lớn. Cái này làm cho vốn là bình tĩnh tọa Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, bởi vì là ở lúc này đã mơ hồ cảm nhận được một tia thiên địa linh khí cuồng bạo. thiên địa linh khí này bị nắm trong tay, ít nhất là tôn giả cảnh tồn tại. Dĩ nhiên như vậy Minh Duệ phát hiện, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi ở thứ thời khắc này cảm nhận được. Bên cạnh Lục Huyền Âm, còn không có loại này phát hiện, đứng dậy hướng lầu các ngoài cửa sổ chạy nhanh tới. Rất nhiều người cùng Lục Huyền Âm cử động vậy, đều là vọt ra, hướng ngoài cửa sổ nhìn sang. Bởi vì thế chỗ lầu các, chính là ở bờ biển chỗ, hôm nay đã có thể đem hết thảy cũng thấy được. Vậy nguyên vốn nên là gợn sóng bình tĩnh mặt biển, sóng không ngừng lăn lộn, ở nâng lên to lớn đợt sóng trong, tịch quyển chứ sâu lớn chết xác cá, mà ở xa xa giữa không trung, có 10 cái bóng người đứng. Vậy khi thế cường đại, thiên địa linh khí nắm trong tay, mới đưa đến hôm nay trên mặt biển sẽ phát sinh bực này biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Vậy 10 người là người nào? Là hải ngoại dị tộc sao? Lâm không đứng, đó là tôn giả cảnh mới có thể làm được. Đó không thể nghi ngờ là 10 tên tôn giả cảnh tồn tại. Tình huống hôm nay trong mơ hồ, không thể nghi ngờ là có một loại dự cảm bất tường. Là hải ngoại dị tộc, những tên kia chính là đoạn thời gian trước hải sa tộc. Vậy trước giải thích tiên sinh, kêu to lên, dù là lấy hắn chân vũ cảnh thực lực, thời khắc này được là có thể nói là dị thường kinh hoàng. 10 tên người hải sa tộc lại có thể đi tới bên này. Hải ngoại dị tộc người vượt qua bọn họ tưởng tượng. Võ vương không phải chém giết nhiều như vậy, hôm nay lại có thể xuất hiện lần nữa 10 người. Biết hải ngoại dị tộc người ở thực lực tăng lên phía trên có to lớn thiên phú, nhưng tôn giả này cảnh số lượng có phải hay không có chút kinh khủng. Những tên kia mà ở Lục Huyền Âm đứng vị trí, Dịch Tiểu Phi đi tới. Huyền Âm đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Bọn họ chính là hải ngoại dị tộc tới bát dưới mới có thể hỏi ra ông nội tin tức. Bất quá Lục Huyền Âm mặc dù có thời điểm sẽ xung động, nhưng giờ phút này vẫn có tự biết mình. Biết mình tuyệt đối không phải là 10 người kia đối thủ. Sợ rằng liền Dịch Tiểu Phi ra tay cũng biết tồn tại áp lực. Không dễ chọc, những thứ này đến người không dễ chọc. Dịch Tiểu Phi ánh mắt kinh người, nhất là nhẫn long văn dưới tác dụng, để cho Dịch Tiểu Phi đôi mắt có thể đem 10 người kia mặt mũi vô cùng rõ ràng, cho dù là lỗ chân lông cũng có thể thấy rất rõ ràng. Có chút ý lần đầu tiên thấy cái này cái gọi là hải ngoại dị tộc. Dịch Tiểu Phi thật vẫn có chút hiếm lạ, quả thật cùng bọn họ có chút không giống. Chẳng qua là thời khắc này hắn cũng sẽ không xung động ra tay, mà là muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Ở bên này thủy chung là đảo quốc bờ biển quốc gia. Trước đoạn thời gian phát sinh qua loại chuyện đó, do Trấn Quốc Võ Vương Trấn đè xuống, chắc hẳn sẽ có đề phòng. Nếu là liền điểm tâm tư này cũng không có, như vậy Võ Vương cũng không đủ cảnh giác. Hải ngoại dị tộc còn dám tới phạm, vèo, vèo, vèo, quả nhiên ở bờ biển quốc gia các nơi, ở một vài chỗ, đều có người bay lên trời, hướng trên mặt biển bay đi. 8 người, 8 vị đảo quốc tôn giả cảnh, nguyên lai một mực ở bên này cất giấu. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chỗ lầu các trong, không ít người thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao mới vừa rồi cảnh tượng chân thực có áp lực quá lớn, mà hôm nay bọn họ bên này có 8 vị tôn giả xuất hiện, mặc dù ít 2 người, ít nhất có thể lẫn nhau áp chế một phen. 18 người, tổng cộng 18 vị tôn giả cảnh hôm nay liền ở xa xa hải không trên. Lần này ở bên này người đều là đè nén nội tâm kích động, bực này tình cảnh lại có thể vinh hạnh thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyenc.com/tsan-vo-csi-gạch-nối-ton-gạch-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn.